Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1599, Mèo Trắng Lai Lịch. Góc truyện audio.com, ba vị này đều là đại thừa viên mãn, đều muốn tu luyện tới đại thừa viên mãn, lĩnh ngộ đại thần thông ít nhất cũng phải vượt qua 10 đạo nguyệt lạc lão tổ ba người huyết mạch thân thể, nguyên thần, trải qua nhiều như vậy đạo đại thần thông tẩy lễ, chiến lực so với mặt khác lão tổ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nguyệt Lạc lão tổ tế ra bổn mạng của mình pháp bảo, là một thanh tinh thần vẫn thiết chế tạo trường kiếm, trầm trọng vô cùng, lóe ra ngôi sao vầng sáng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất là lưu tinh trụy lạc. Oanh, chuôi này tinh thần kiếm rơi xuống, đem cự mãng yêu vương thân hình đâm thủng, đem gắt gao bám trên mặt đất. Cự mãng yêu vương dốc sức liều mạng dãy giụa, ngửa mặt lên trời gào rú, lại như thế nào đều không thể dãy giụa đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, cự mãng yêu vương hào quang liền dần dần ảm đạm, khí huyết suy bại, sau đó tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Những thứ này yêu vương vốn là không phải là chân thân hàng lâm, chẳng qua là long hoàng chân thân huyết mạch dị tượng mà thôi. Phốc suy, phi đoạn lão tổ tế ra một thanh ma đao, đem hoang ngưu yêu vương đầu lâu, một đao chém rơi xuống. Hoang ngưu yêu vương, cũng tùy theo tiêu tán. Từ kinh lão tổ tế ra một thanh cực lớn vàng bạc song giao tiễn, nhưng ở giữa không trung, thậm chí năng huyễn hóa ra vàng bạc hai con giao long. Giặc giặc giặc giặc, chuôi này vàng bạc song giao tiễn cực kỳ sắc bén, nương theo lấy thanh thúy âm thanh, cái kéo khép lại, đem giữa không trung tung hoành bay nhanh kim xí đại bằng, liền cắt thành hai đoạn, hóa thành hư vô. Còn lại yêu vương tại một hồi xung phong liều chết về sau, bị phần đông đại thừa lão tổ thần thông pháp bảo tụ tập hòa công kích cũng đã là lung lay sắp đổ, không đủ gây sợ. Thiên cầu cật nguyệt, Nguyệt Lạc lão tổ ánh mắt rơi vào long hoàng chân thân thân lên, không do dự trực tiếp bộc phát ra một đạo đại thần thông. Tại trước người của nàng, qua trong giây lát lại hiện ra một đầu thân hình khổng lồ thiên cầu, ánh mắt hung tàn, cửa giữa dòng chảy lấy sền sệt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa long hoàng chân thân. Hiển nhiên, cái này đầu thiên cầu đã đem long hoàng chân thân trở thành ánh trăng. Nó muốn đem long hoàng chân thân nuốt mất. Sát linh hàng lâm, phi đoạn lão tổ cũng khẽ quát một tiếng, bộc phát ra đại thần thông. Hắn thúc dục thần thức dường như câu thông cửu u, dưới chân dâng lên một đạo âm trầm đen kịt sát khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thân ảnh cao lớn. Phảng phất là từ cửu u ở chỗ sâu trong bò ra tới ác ma. Cái vị này sát linh yết hầu ở chỗ sâu trong, phát ra từng đợt gầm nhẹ, chỉ cần phi đoạn lão tổ thần thức khẽ động, cái vị này sát linh sẽ đánh về phía long hoàng chân thân, đem xé thành mảnh nhỏ. Đoạn hải trảm, từ kinh lão tổ huy động bàn tay, dường như ngưng tụ ra một thanh trường đao, hướng phía Tô Tử Mặc đón đầu chém rụng xuống dưới. Cái gọi là rút đao đoạn thủy, đạo này đại thần thông bộc phát, không phải nói là đoạn thủy, thậm chí ngay cả hải dương đều có thể một phân thành hai. Long hoàng chân thân thần sắc không sợ, mắt sáng như đuốc. 11 tôn yêu vương tuy rằng đã tán loạn, thế nhưng chút ít yêu khí nhưng không có tản đi, hướng phía long hoàng chân thân bắt đầu khởi động mà đến, ở phía sau hắn mãnh liệt biến ảo, không ngừng ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, tại đây chút ít màu đỏ thắm yêu khí bên trong, thai nghén ra một cái đáng sợ sinh linh. Đây là một cái hồ điệp, góc truyện audio.com. Cái này đầu hồ điệp mở rộng lấy huyết sắc hai cánh, cứ như vậy lơ lửng tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, hai cánh ấn hai đợt sáng ngời trăng tròn, giống như là một đôi thật lớn con người băng lãnh, nhìn chăm chú lên đối diện Nguyệt Lạc lão tổ ba người. Cái này đầu hồ điệp bất quá hơn một trượng lớn nhỏ. Thấy thế nào, đều rất là bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này đầu huyết sắc hồ điệp hiện lên thời điểm, Nguyệt Lạc lão tổ ba người, kể cả Thần Vũ lão tổ năm vị, đều cảm giác được một hồi không hiểu tim đập nhanh. Giống như sau một khắc bọn hắn sẽ phải tai vạ đến nơi. Thiên cầu chẳng qua là đại thần thông ngưng tụ mà thành, căn bản không có linh trí, vẫn là đằng đằng sát khí, hướng phía long hoàng chân thân phóng đi. Sát linh đung đưa thân thể khổng lồ cũng về phía trước đánh tới. Giữa không trung, lạnh thấu xương ánh đao hàng lâm, tựa hồ muốn mênh mông biển lớn đều chém thành hai đoạn. Đột nhiên, long hoàng chân thân trên đỉnh đầu cái này đầu huyết sắc hồ điệp nhẹ nhàng chấn bỗng nhúc nhích cánh. Cái này run rẩy, mảnh không thể xem xét cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dẫn phát động trời phong bạo, long hoàng chân thân trước người hư không tại vặn vẹo, tại biến hình, tại sụp xuống, tại tan vỡ. Cái kia nhào đầu về phía trước thiên cầu, đều đã đi tới long hoàng chân thân trước người. Cái kia mở lớn trong mồm chó tản mát ra tanh tưởi, long hoàng chân thân đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Nhưng huyết sắc hồ điệp vỗ cánh trong nháy mắt, cái này đầu thiên cầu liền dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó thiên cầu thân lên, bắt đầu hiện ra vết rách. Lúc ban đầu còn là rất nhỏ vết rách, sau đó nhanh chóng mở rộng, lan tràn, bầy kín toàn thân. Tại trước mắt bao người, cái này đầu thiên cầu ầm ầm nổ, hóa thành hư vô. Cái kia sát linh cũng phát ra một hồi thê lương gầm rú, không đợi tới gần, toàn bộ thân hình cũng đã là thành tổ ong, sát khí tán loạn. Có thể đem hải dương đều chém thành hai nửa kinh diệm ánh đao, cũng ở đây huyết điệp vỗ cánh về sau, ầm ầm tán loạn. Ba đạo đại thần thông, đều bị huyết sắc hồ điệp để đỡ được. Hí, vạn tộc sinh linh thần sắc hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, cái này Long Hoàng chân thân chẳng qua là đại thừa sơ kỳ, rõ ràng năng cùng nhân tộc đại thừa viên mãn một trận chiến. Cái này đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức, Nguyệt Lạc lão tổ ba người đồng tử cũng là một hồi co rút lại, sắc mặt đại biến. Đây chính là ba đạo đại thần thông, cứ như vậy bị một cái huyết sắc hồ điệp cho đơn giản hóa giải được rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Ba người thần sắc kinh nghi bất định, trong đôi mắt đều toát ra một vòng kiêng kỵ. Không hổ là cấm kỵ huyết mạch, Từ Kinh lão tổ âm thầm kinh hãi, vụng trộm lườm Nguyệt Lạc lão tổ cùng Phi Đoạn lão tổ hai người, đã là sinh ra thoái ý, còn lại đại thừa lão tổ đã sớm xa xa tản ra, không dám gần phía trước, hơn nữa chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Bọn hắn đã nhìn ra cái này Long Hoàng chân thân căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại đấy. Năng tu luyện tới đại thừa cảnh, không biết muốn trải qua bao nhiêu hung hiểm, người nào cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân trên đỉnh đầu cái này chi huyết sắc hồ điệp cũng dần dần tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng chân thân cảnh giới còn là quá thấp, chẳng qua là vừa bước vào đại thừa sơ kỳ. Góc truyện audio.com, cái này đầu huyết sắc hồ điệp năng ngăn cản được ba đạo đại thần thông, hoàn toàn là đại hoang yêu vương bí điển lực lượng, đã là cực hạn. Nguyệt Lạc lão tổ thần sắc lạnh như băng, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực mèo trắng. Ngay cả là tại đây đại trong chiến đấu, nàng nhưng là không có đem cái này đầu mèo trắng ném, thủy chung ôm vào trong ngực. Bởi vì cái này đầu mèo trắng, là nàng chuẩn bị dùng để đối phó hoang vũ át chủ bài. Nguyên bản, nàng không có vội vã sử dụng, nhưng hôm nay, Long Hoàng chân thân cường đại, đã hoàn toàn ở ngoài dự liệu, nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hoang vũ, Nguyệt Lạc lão tổ hơi hơi cúi đầu, vkvkv, bách ngốc sát, com nhẹ vỗ về trong ngực mèo trắng, khẽ cười nói. Người tới đoán xem, cái này mèo trắng có lai lịch ra sao? Long Hoàng chân thân hơi hơi híp mắt, hắn vừa rồi cũng cảm giác được cái này mèo trắng có chút vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, Nguyệt Lạc lão tổ nói khẽ. Ta bế quan đi ra chuẩn bị tới tham gia cái này vạn tộc đại hội, trên đường, vô tình gặp được một cái tư chất thật tốt tiểu cô nương, muốn nhận nàng làm đồ đệ. Sao liệu tiểu cô nương này đã có sư tôn, vậy mà không chút do dự cự tuyệt ta. Ta thân vì đại thừa lão tổ, khó được nổi lên thu đồ đệ chi niệm, lại bị cự tuyệt truyền đi chẳng phải là chê cười. Nguyệt Lạc lão tổ khẽ cười nói, ta có chút tức giận, liền cho nàng đáp xuống hạ một đạo thần thông, đem nàng biến thành một cái mèo trắng, làm cho nàng lại yên tĩnh một chút. Nghe đến đó, Long Hoàng chân thân sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Khách chương,